Chương 2176, cửu ca ngươi tỉnh táo một chút. Atula. Lâm Khuyết nóng nảy không dứt mà đi theo sau lưng Tư Dạ Hàn Huyền, cửu ca vân vân cửu ca ngươi tỉnh táo một chút, Nhiếp gia bên kia không phải đã nói rồi sao, cửu tẩu là cố ý thiết kế bị nắm tới, tốt tự mình qua đi tìm hiểu một chút tình huống, theo chúng ta trong ứng ngoài hợp nếu không, tình huống ở trên đảo dưới tình huống hoàn toàn không biết chạy tới, thật sự là quá nguy hiểm, huống chi hiện tại hướng gió cũng không đúng. Không thể ra biển A cho nên bây giờ ta hay là trước chờ. Tín hiệu của cựu tàu ổn thỏa nhất, Lâm Khuyết theo ở phía sau nói một tràng, miệng đều nhanh nói toạc rồi, mà sải bước đi ở phía trước nam nhân sửa sang lại ống tay áo, chỉ nói một câu, bị một chiếc thuyền nhỏ, ta tự mình đi qua. Lâm Khuyết hướng về một bên Khương Viêm nháy mắt, để cho hắn cũng giúp đỡ khuyên mấy câu, vì vậy, Khương Viêm ho nhẹ một tiếng, mở miệng khuyên nhủ, chủ thượng, từ lần trước diệt trừ Nhiếp Linh Lung sự tình đến xem, Nhiếp tiểu thư giá trị vũ lực đã khôi phục, huống chi Nhiếp tiểu thư đa mưu túc trí, ở trên đảo sẽ không có nguy hiểm. Lâm Khuyết nghe được khỏe miệng hơi rút ra, đa mưu túc trí không nghĩ tới Khương Viêm lại còn có mở mắt nói bừa cái kỹ năng này. Tư Dạ Hàn mặc lên rộng lớn áo che gió màu đen, cột lên nút thắt, Khương Viêm, nếu như 3 ngày sau ta không có trở lại, hết thể dựa theo ta giao phó xong đi làm. Khương Viêm, chủ thượng chuyện này bất đắc dĩ, hai người nói cái gì đều nói hết, Tư Dạ Hàn cũng như cũ không cách nào yên tâm. Dưới cái nhìn của bọn họ, Diệp Hoàn Đoạn là không sợ Minh Minh chủ tóc hối cua ca, Nhiếp gia nhị tiểu thư, học viện lính đánh thuê xích diễm ma quỷ huấn luyện viên, giá trị vũ lực siêu quần, giang hồ kinh nghiệm phong phú, là một cái tuyệt đối sẽ không lỗ là cáo giả. Nhưng là đối với Tư Dạ Hàn mà nói lại vĩnh viễn vẫn là dừng lại ở lúc ban đầu thấy nàng thời điểm. Coi nàng là thành một cái nhỏ yếu đơn thuần tiểu nữ hài. Cuối cùng, Tư Dạ Hàn vẫn là mang theo Lâm Khuyết cùng mấy cái A-tu-la tinh nhuệ, ngồi một con thuyền nhỏ, đi trước hướng về đảo nhỏ đi tới. Cùng lúc đó, trên hải đảo, biết được Diệp Hoàn Đoàn lại có biện pháp có thể lấy thuyền sau, mặc dù một nhóm người vẫn là nửa tin nửa ngờ, nhưng ít ra rốt cuộc có một tia hy vọng. Tất cả đại lão đều nóng bỏng ngóng nhìn thuyền mau lại đây, mau rời đi chỗ quỷ quái này. Nếu không bọn họ phải bị nữ ma đầu này bẫy quần đều không thừa rồi. Diệp Hoàn Đoàn không có lập tức gửi tín hiệu, chuẩn bị nhiều hơn nữa quan sát một chút tình huống trên đảo, xác định không sơ hở tí nào sau đó mới để cho Nhiếp gia cùng Tư Dạ Hàn bên kia qua tới cứu viện, sau đó sao thuận tiện nhiều hố mấy cái đại lao. Diệp Hoàn Đoàn bẫy người bản lĩnh ngũ hoa bắt môn, Hà Bưu gặp họa sau còn có người không tin tà, kết quả cuối cùng đều không ngoại lệ mà tất cả đều bị bẫy kêu cha gọi mẹ. Trong phòng giam, Diệp Hoàn Đoàn đã chiếm cứ thư thích nhất ngai vàng, bên tay trái, một bang phái đại lão nào đó đang khổ bức ha ha mà cho nàng bưng trà, bên tay phải, một cái đại lão nào đó nhận mệnh mà cho nàng rót nước. Tất cả mọi người đại lão đều giận đến đau gan, tụ ba tụ năm mà tụm lại cầu nhỏ. Đệt liền không người có thể sửa chữa một chút nữ ma đầu này sao sửa trị nàng, ngươi nếu là dám vậy ngươi đi đi ngược lại ta là không đi ai. Nghe nói Hà Bưu bị tức cao huyết áp đều phát tác, quá thảm rồi. Diệp Hoàn Đoàn trước mặt trên bàn thấp, trên trán một tên đại lao khắc tràn đầy mồ hôi lạnh, chuyện này cái này là không thể nào, trong tay ngươi cuối cùng một tấm bài không phải là ba cơ sao? Diệp Hoàn Đoàn một mặt phách lối bộ dáng nhỏ, đó nhất định là ngài mắt mờ đi nguyện thua cuộc, nhiều người như. Vậy nhìn lấy, ngài cũng đừng ăn vạ a vị bang chủ này.